Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 728, chương 128, bảo tạc. Hừ hừ hừ, ngươi cái tên này hẳn là bị đập thành sa phạm a. Đang kéo dài 3 phút vô hạn liên kích sau đó, Junet cuối cùng cũng dừng động tác lại. Phía trước Senju Đại Phật bên kia phương viên mấy trăm mét địa phương đều bị cuồn cuộn bụi mù bao phủ lấy, không ai có thể thấy rõ tình huống bên trong. Ngược lại là Junet trung khí 10 phần mắng tiếng la thường thường truyền tới. Ở như vậy tình huống bên dưới, Yui Kurenai cùng Shizun ngược lại cũng sẽ không vì nàng lo lắng. Junet đại nhân đã thắng sao? Chứng kiến động tĩnh bên trong dần dần dừng lại, Shizun không khỏi cất bước hướng bên kia đi tới. Yui Kurenai cùng Hades cũng theo sát đi. Junet đại nhân, Shizun ở bên ngoài kêu một tiếng, đợi nghe được bên trong Junet trả lời một câu về sau. Nàng mới, chỉ có, khẽ cười một tiếng, Futon, Shinkuha, 357, cùng Yui Kurenai hai người khiến cho vài cái đơn giản phong độn. Thổi tan phía trước cái kia một mảng lớn bụi bặm sau đó. Tình hình bên trong cũng hiển lộ ra, chỉ thấy Junet vẫn giống như trước đó, uy phong lẫm lẫm đạp ở một tòa Senju Đại Phật bên trên. Mà cái kia đại Phật đối diện trên mặt đất, một con màu đỏ giao long đang vô lực lật nằm ở một cái hố to trong. Nó cả người trên lân phiến đều là huyết kế Scarper, nguyên bản hai hung ác con mắt cũng sớm đã bị đánh bể. Chỉ còn hai cái đen ngòm viên mắt khảm nạm ở cái trán hai bên. Đỉnh đầu hai cái sừng bao cũng bị đánh bể một cái. Máu tươi đỏ thẫm từ phía trên kia chảy tới răng nanh bên, cho cái kia sâm bạch hàm răng tăng thêm một chút hồng sắc. Thực sự là thê thảm ở đâu. Bất quá người này còn chưa có chết a. Yui Kurenai đứng ở hầm động bên nhìn xuống phía dưới xem, phát hiện nó mặc dù nhưng đã lật ra màu trắng phần bụng, thế nhưng trong miệng cái kia màu đỏ lưỡi rắn còn thỉnh thoảng nhảy động một cái. Chứng minh người này sinh mệnh lực chi ngoan cường, coi như không chết cũng không kém lạp. Junet lạnh rên một tiếng, từ đại Phật đỉnh đầu nhảy xuống, từng thanh Hades ôm vào trong ngực của mình, cười hỏi, thế nào, tiểu Hades, tỷ tỷ ta lợi hại hay không? Junet tỷ tỷ, giỏi nhất, gối cái đôi kia mềm mại âu phái. Hades đương nhiên cảm thấy đó là giỏi nhất lạp. Bất quá Junet có thể không nghe ra Hades trong lời nói thâm ý. Lúc này nghe được cái kia tràn ngập cảm giác hạnh phúc giọng, trong lòng cũng không khỏi đắc ý, trên mặt càng là mang theo nụ cười thỏa mãn. Bởi vì ta là tiểu Hades tỷ tỷ nha. Giọng nói của nàng ôn nhu nói đến, giữa lúc hai người ấm áp ôm cùng một chỗ thời điểm, giao long bên kia rồi lại xảy ra biến hóa mới. Nó nguyên vốn cả chút khô đét phần bụng đột nhiên chậm rãi bành trướng. Junet đại nhân, người xem con này đại xà dường như muốn sống lại. Vẫn đang chú ý giao long Yuhi Kurenai người thứ nhất phát hiện cái kia cái biến hóa kỳ quái, không khỏi lớn tiếng hô lên. Nàng thoại ngữ hấp dẫn mọi người chú ý. Hades ở Junet trong lòng cũng dùng tinh thần lực quét một vòng, phát hiện con này giao long trong bụng ở trước đó cũng đã tụ tập đại lượng năng lượng. Lúc này những năng lượng này không cách nào phát tiết, đang muốn hướng ra phía ngoài bạo phát. Không tốt, người này dường như muốn tự bạo. Chứng kiến cái kia bắt đầu bành trướng giao long, Junet phản ứng đầu tiên chính là từ bạo nổ. Nàng vội vã biến động thủ ấn, chỉ thấy bên người Senju đại Phật nhanh chóng giang hai tay đem giao long đuôi cho nắm chặt. Sau đó lôi nó về phía trước mãnh lực vung. Thật dài giao long lập tức bị quăng ra tốt mấy cây số xa. Ở trên bầu trời lộn một lúc lâu mới, chỉ có rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, Junet cũng là không ngừng chạy chút nào, mang theo mấy người nhanh chóng hướng chạy ngược phương hướng. Junet đại nhân, ta cảm thấy nó là năng lượng trong cơ thể nổ tung a. Yui Kurenai vừa chạy vừa nói đến, mới vừa nàng liền quan sát một cái con kia giao long biểu tình. Tuy là tấm kia mặt thú không quá nhìn ra được, thế nhưng ở nó bắt đầu bành trướng chi tế, cũng có thể phân rõ giao long trên mặt dường như mang theo chút lo lắng cùng thần sắc tuyệt vọng. Chắc là nó phía trước hấp thu đại cổ năng lượng, nhẫn thuật nhưng không có phát động thành công nguyên nhân. Yui Kurenai nói bổ sung, bây giờ nói những thứ này đã không có ý nghĩa, chúng ta hay là mau rời đi cái này cái địa phương a. Cũng không biết tên kia tự bảo sẽ lan đến rất xa. Sunet một bên ôm Hades chạy về phía trước, một bên chỉ huy lấy Senju đại Phật che ở phía sau của các nàng. Sau đó lại thật nhanh kết ấn Mokurong, Mokujin no Jutsu ở các nàng chạy nhanh trong. Một cái cao lớn mộc nhân nhanh chóng trên mặt đất thành hình, đồng thời đi theo mấy người phía sau đồng thời chạy nhanh. Đây cũng là Sunet sợ Senju đại Phật đỡ không được giao long tự bảo dư ba, cho nên nhiều gọi về một cái ngăn cản cái khiên. Một phút đồng hồ sau, ba người dùng tốc độ nhanh nhất chạy ra khỏi cách xa mấy dặm phạm vi. Mà ở xa xa giao long cũng phát ra một tiếng gào tuyệt vọng tiếng. Hít kha zz hí zz. Giống, thanh âm kia không sai biệt lắm đột phá chủng tộc hạn chế. Từ khan khan trầm thấp trở nên cao vút. Nó nổ tung, cũng không muốn dừng, tiếp tục hướng phía trước chạy. Sunet đang chạy trong giọng nói cấp bách, thúc phân phó một câu về sau, nhấc lên tốc độ nhanh nhất vọt tới trước. Ai cũng không biết giao long bán kính nổ tung sẽ lan đến rất xa. Các nàng chỉ có thể ở trước đó không ngừng rất nhanh cách xa. Ở cách mấy người cách xa mười mấy dặm địa phương, bị ngã xuống đất giao long, nơi bụng mấy có lẽ đã từ khô đét một đoạn phồng trở thành đường kính mấy chục thước viên cầu hình. Cơ thể của nó cùng xương cốt bị không ngừng nắm kéo. Vô số huyết thủy hướng về bên ngoài phun tát, miếng vảy càng là nhất phiến phiến bóc ra. Trong nháy mắt dường như bánh xe lớn tiên hồng lân mảnh nhỏ cũng đã rơi mất đầy đất. Mà ở nào đó trong nháy mắt, nó vậy chỉ có hai cái lỗ máu trong hốc mắt đột nhiên hướng ra phía ngoài phun máu tươi tung tóe. Dữ tợn đại dương miệng thật to, cái kia xù xì lưỡi rắn trong nháy mắt thoát ra đạn đến xa xa trên mặt đất. Nó phát ra một tiếng gào thét, đó chính là nó ở trên đời này phát ra thanh âm sau cùng. 4.8 một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động lấy nó cái kia phồng lên nơi bụng làm trung tâm, bắt đầu hướng về bốn phía khuếch tán. Chỉ là trong nháy mắt, mảnh không gian này liền như là sóng nước vặn vẹo, dường như hải triều một dạng chuyển hình sóng nhằm phía viễn phương. Một đạo kịch liệt mà chói mắt hồng mang từ từ bay lên, lại cơ hồ khiến cả cái thế giới đều bị dính vào một tầng thâm trầm hồng. Đang nổ trong nháy mắt đó, phụ cận đại bắt đầu nhanh chóng xé rách, cuối cùng cư nhiên biến thành lưu động tính nóng cháy nham tương. Theo kịch liệt sóng xung kích bị vãi hướng chu vi từng cái phương hướng lại rơi xuống mặt đất. Làm lạnh, vô số màu trắng hơi nước cũng bởi vì này chút nham tương làm lạnh mà lập tức sinh ra. Chúng nó liên tiếp lên tới không trung, che ở diện tích hơn 10 dặm không gian. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.